Cơn lốc Yakuza, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 danh sách quà tặng tiệc mừng thọ rất nhiều người bên cạnh cũng bắt đầu la ó cốt đi. Xấu hổ quá đi mày. Nếu tôi mà có loại họ hàng như vậy thì cả đời này tôi cũng không qua lại với họ đâu. Liễu Hồng Hoa trừng mắt lên, vẻ mặt đầy khinh thường. Đào Trường Thọ đâu, vòng ngọc đâu, cậu lấy ra cho tôi xem. Chính vào lúc này, một chiếc xe ô tô cách đó không xa đi tới dừng lại trước mặt mọi người. Trương Bằng Phi bước ra khỏi xe, hai tay anh bưng một quả đào Trường Thọ bằng vàng to bằng cái chậu. Trương Bằng Phi vừa xuống xe tất cả mọi người đều phát hiện gầm xe đã được nâng lên rất rõ ràng. Có thể thấy quả đào Trường Thọ bằng vàng này nặng đến mức nào. Phía sau Trương Bằng Phi có người đang bưng một khay gỗ đàn hương, bên trên là một đôi vòng tay bằng ngọc bích. Sau đó, lại có thêm hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen bước xuống xe. Mỗi người đều cầm một chiếc cặp vali, mở vali ra trước mặt mọi người, bên trong là những tập. Tiền được xếp gọn gàng, quà tặng tiền mặt 800 ngàn. Vậy còn Mercedes thì sao? Trong lúc tất cả mọi người đang vô cùng mong đợi, một chiếc xe tải đột nhiên dừng trước nhà Liễu Đông Thanh. Một nhóm côn đồ hung hãn bước xuống xe. Bà già, Liễu Đông Thanh đâu? Bà ngoại nhìn những người trước mặt lắc đầu. Đại ca, thằng đó chắc đang trốn trong nhà, chúng ta vào tìm xem. Khi vài tên côn đồ định đột nhập vào nhà, bà ngoại ngay lập tức đứng dậy, giang hai tay ra chặn cửa. Không được vào, bà ngoại không nói o, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại sáng ngời. Chúng ta đập nát chiếc Mercedes này, chắc chắn thằng nhãi đó sẽ phải ra ngoài. Được, một nhóm côn đồ từ trong xe lấy ra những thanh sắt, lúc chúng định đập phá thì bà ngoại lại giang hai tay ra chặn trước mặt chúng. Tên xã hội đen cầm đầu nổi giận đùng đùng, túm cổ áo bà ngoại. Bà già, bà nghĩ ông đây thật sự không dám làm gì bà, phải không hả? Bà ngoại bị xã hội đen làm cho hoang mang, thân hình gầy gò của bà như ngọn cỏ trong gió, như thể sẽ bị chúng bẻ gãy bất cứ lúc nào. Các người không được phá xe, đây là xe của cháu gái tôi, không được đập, cút đi cho ông, tên trùm xã hội đen hét lên rồi đẩy bà lão ra. Nhìn thấy bà ngoại sắp ngã xuống đất, Lý Hàng đột nhiên từ bên cạnh chạy tới, vươn tay đỡ lấy bà ngoại. Con rể ngoan, sao con đã về rồi? Bà ngoại nhìn Lý Hàng cười nói. Thằng nhãi, ở đây không có việc của mày. Cút ngay đi cho tao. Lý Hàng chậm rãi quay người lại. Khoảnh khắc kẻ cầm đầu bắt gặp ánh mắt của Lý Hàng, chân anh ta đột nhiên mềm nhũn ra, toàn thân tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Anh ta đang run rẩy, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Lúc này, Lý Nhị Nghiêu nhanh chóng lái xe đến đó. Năm người đàn ông cường tráng với khí thế hung hãn bước xuống xe. Ông chủ, xử lý những người này thế nào? Mỗi người cắt một tay một chân, ném xuống con sông sau nhà. Vâng, ngay lập tức Lý Nhị Nghiêu cùng năm người đàn ông lực lưỡng như mãnh hổ vồ mồi nhào tới. Hơn chục tên côn đồ bị đánh tơi tả như những chú cừu non, liên tục kêu gào thảm thiết. Lý Hàng mời bà ngoại lên xe Mercedes, anh còn đích thân lái xe đưa bà tới tiệc mừng thọ của ông bác. Lúc này, ông bác đang chống nạng đứng trước quả đào Trường Thọ. Ông A nhìn đi nhìn lại kích động tới nỗi phải rung lên. Bây giờ ông ta vô cùng nóng lòng muốn mang trái đào vàng to lớn này về nhà thắp ba nén hương để thờ cúng. Tuy nhiên, nghe nói có một chiếc xe Mercedes, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi ông ta đã quá tuổi lái xe thì ngồi trên đó cũng rất oai phong. Tâm trạng của ông bác vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Rất nhanh sau đó, chiếc xe Mercedes-Benz chạy tới. Khi nhìn thấy chiếc Mercedes, ông bác hận không thể lập tức nhảy lên đó. Cách chương.